Bá Y Thiên Hạ, chương 344, nhân điều đại chiến, góc truyện audio.com, tên đầu lĩnh nhân loại kia, nói vậy, ngươi chính là Đoạn Vân rồi, ta rất muốn biết ngươi dẫn đám ô hợp này đến đây có ý muốn làm gì? Chẳng lẽ tới lúc này mà ngươi vẫn còn muốn phản kháng sao? Tên năng thiên sứ hậu giai đầu lĩnh dùng hơi giật mình đánh giá đại quân phía sau Đoạn Vân, tiếp theo đó dùng một loại ngữ khí mang theo vẻ uy hiếp nói với Đoạn Vân đang đứng phía trước đại quân. Cấp bậc năng lượng của tên năng thiên sứ là cấp 14, sau lưng có 4 cặp cánh chim, thân cao đạt tới hơn 30 thước. Khối lượng 9 tên năng thiên sứ khác cũng không lớn bằng hắn. Làm cho Đoạn Vân không thể không đưa ra một kết luận. Thực lực điểu nhân hẳn là tỷ lệ thuận cùng khối lượng. Hai mắt nheo lại đồng thời triển khai thần thức, Đoạn Vân lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo ta đầu hàng sao? Không biết thiên sứ đại nhân có thể cho ta biết đại danh được không? Ta sợ không đợi ngươi được nữa. Dùng một mắt đánh giá Đoạn Vân một phen, tên năng thiên sứ đó cười khẽ nói. Ngươi quả nhiên là nhân vật không đơn giản, đối mặt với đại quân thần tộc cường đại như thế, lại còn có thể lâm nguy bất loạn, thậm chí còn có phách lực như thế. Được rồi, coi như ngươi là một nhân tài, ta quyết định tha cho ngươi. Tha cho ta, nghe thế, Đoạn Vân không khỏi buồn cười. Đúng, ta quyết định đưa ngươi đến gặp Quang Minh Thần Hoàng Bệ Hạ Vạn Năng. Yên tâm, ngươi theo ta trở lại thần giới, nhất định có thể có một chức vị rất khá ở thần giới. Thấy Đoạn Vân không nói gì, tên đầu lĩnh nói tiếp. Đoạn Vân, mặc dù ngươi làm ô uế cả đại lục A Lý Tây Đa còn phá hủy thế lực của chúng ta ở nhân giới. Là giáo đình, ngươi lại còn đồ lục hơn 10 vạn tín đồ trung thành của Quang Minh Thần Bệ Hạ. Nhưng cứ yên tâm, với năng lực đó, ngươi không cần cảm thấy áy náy về đám nhân viên giáo đình vừa ti tiện vừa vô năng này. Có thấy đại quân phía sau ta không? Họ đều được Quang Minh Thần Đại Nhân cải tạo thành thiên sứ thánh khiết. Và ngươi đã đưa những tín đồ trung thành này vào ngực Quang Minh Thần. Nghe thế, Đoạn Vân một lần nữa trầm mặc. Mẹ ơi, theo thuyết pháp này thì các ngươi còn phải cảm tạ bổn thiếu gia nữa phải không? Người đã chết rồi, linh hồn ký ức trải qua ao truyền sinh liền biến mất. Nói cách khác, điểu nhân từ ao truyền sinh chỉ là một xác người không có ký ức. Dùng một cách nói theo kiểu khoa học thì những điểu nhân này tựa như những người cơ khí vừa mới được sản xuất ra. Mặc dù có thể có năng lực học tập nhưng mỗi cá nhân đều phải chấp hành lệnh của Quang Minh Thần. Nếu muốn sinh ra ý nghĩ và tư tưởng cho riêng mình thì phải chậm rãi tiến hành tiến hóa. Hơn nữa, cho dù tiến hóa, cũng phải tiến hóa theo mệnh lệnh cường đại kia. Thế nào, Đoạn Vân, bổn đại nhân có thể nói tốt cho ngươi trước mặt Quang Minh Thần. Đến lúc đó địa vị của ngươi ở thần giới tuyệt đối sẽ không thấp chút nào đâu. Đoạn Vân vẫn trầm mặc làm cho tên đầu lĩnh hiểu lầm rằng Đoạn Vân đang cân nhắc đề nghị của hắn. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, nói, chẳng lẽ các ngươi còn có thể trở lại thần giới à? Nghe thế, trong ánh mắt tên đầu lĩnh rõ ràng hiện lên vẻ giật mình. Sau khi cơn cả kinh qua đi, hắn làm ra vẻ không sợ hãi, không hoảng hốt nói. Đoạn Vân, ta nói rõ với ngươi, với tội hành của ngươi ở Tây Đại Lục thông qua những tín đồ thân vẫn này, toàn bộ đều đã truyền tới tai bệ hạ. Khi bệ hạ nghe về việc này đã rất giận dữ, ngài thịnh nộ, góc truyện audio.com, cải tạo những tín đồ này thành một đội quân thiên sứ. Hơn nữa còn sai chúng ta mang họ tới đây, nói vậy để không ngươi còn nghĩ chúng ta không biết gì. Các ngươi muốn giết ta à? Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, chú ý tới vẻ mặt Đoạn Vân, tên thiên sứ đầu lĩnh nói có chút giận dữ. Đoạn Vân, ta rất hâm mộ ngạo khí của ngươi. Nhưng nếu ngươi cho rằng với chút thực lực của ngươi mà có thể đối kháng với thần minh cường đại chúng ta, vậy thì ngươi sai lầm rồi. Đoạn Vân, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi mang theo thủ hạ đầu hàng, ta có thể ban cho ngươi làm đại diện của thần giới chúng ta. Đương nhiên, đại diện không chỉ của cả Tây Đại Lục mà còn cả Mộng Đa Lợi Á ở trong tay ngươi nữa. Ngoài ra, ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, đối kháng với thần tuyệt đối chỉ có một kết quả, đó đã rơi vào tầng dưới chót địa ngục. Đoạn Vân cười cười, nói. Cảm ơn đại nhân nhắc nhở, nhưng ta khuyên ngươi nên báo tên trước đi. Được rồi, ngươi đã muốn biết tên ta như thế, ta nói cho ngươi. Bổn đại nhân tên gọi là xin lỗi. Toàn quân nghe lệnh, tiến công, nguồn tại tên đầu lĩnh thiên sứ còn chưa nói xong tên mình, Đoạn Vân đã mất hết kiên nhẫn vung tay lên, 10 vạn đại quân lập tức ào lên chém giết đám điểu nhân đối diện. Đoạn Vân tự mình mang theo một đoàn trung đoàn tiến tới, lao thẳng vào đại quân thiên sứ nơi có đám điểu nhân thực lực cường hãn nhất. Đoạn Vân dùng một tốc độ kinh khủng, trực tiếp triển khai tấn công tên đầu lĩnh thiên sứ. Đoạn Vân chân thần hậu giai chống lại điểu nhân chân thần hậu giai, trận này ngay từ đầu đã biết kết cục rồi. Tên thiên sứ đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Đoạn Vân đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn kinh hoàng giơ vũ khí của mình lên cố ngăn cản thế tiến công của Đoạn Vân. Như đã nói, điểu nhân này có thể hình rất lớn. Với điểu nhân có tấm thân cao 30 thước, Đoạn Vân cũng chỉ bằng bàn tay của người ta. Nhưng, cuộc chiến đấu cấp bậc cỡ này thì hình thể nhỏ một chút cũng vẫn có thể chiếm được ưu thế nhất định. Bằng vào thân pháp linh hoạt, tốc độ quỷ dị, Đoạn Vân xảo diệu tránh xa những công kích của điểu nhân. Thỉnh thoảng, Đoạn Vân vung kiếm trong tay vô thanh vô thức rạch vào người tên điểu nhân. Nhưng cuộc chiến đấu như vậy thật ra làm cho Đoạn Vân rất bực mình. Hừ, đúng là một cảm giác dùng cái dao gọt bút chì chém vào người người ta. Mặc dù mình có thể một kiếm thấy máu, nhưng điểu nhân này có hình thể cành cẳng, bị vài lỗ bé tí tẹo như vậy tựa hồ chẳng có tác dụng gì mấy. Sau khi du đấu hơn 10 giây, tuy nói tên điểu nhân cũng đã thương tích đầy mình, nhưng Đoạn Vân vẫn không thể làm hắn trọng thương được. Còn tên đầu lĩnh điểu nhân cũng càng lúc càng giật mình đối với Đoạn Vân. Mặc dù nói mình vẫn chưa chính thức bị trọng thương, nhưng những vết thương ngoài da do Đoạn Vân gây ra cũng không thể dùng quang hệ ma pháp chữa trị được. Nói cách khác, chiếu theo tốc độ này, mình chắc chắn sẽ bị nam nhân trước mắt ăn mòn dần. Trên vết thương này còn có năng lượng kỳ quái, nó có thể sinh ra trận trận thiêu đốt linh hồn. Hơn nữa, cuộc chiến của những thiên sứ khác cũng làm cho tên thiên sứ đầu lĩnh này ý thức được nguy cơ hôm nay. 9 tên năng thiên sứ trung giai khác sớm đã bị đám trung đoan của Đoạn Vân vây chặt. Thực lực chân thần trung giai có Âu Đặc Tư, Ni Khả, Diệp Cô Thành. 3 người này đều có thực lực cường hãn, chia nhau tìm tới 3 năng thiên sứ đồng giai. gocchuyenaudio.com, chiến quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Âu Đặc Tư và Ni Khả chỉ cần so chiêu với đối thủ lần đầu đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai người này muốn tiêu diệt địch nhân trước mắt tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Cô Thành, bằng vào thực lực cường hãn, dùng một kiếm trực tiếp tiêu diệt ngay nguồn năng lượng của vị năng thiên sứ đại nhân. 9 đại nô lệ của Đoạn Vân cũng lao lên đánh với vài tên năng thiên sứ trung giai. Đại Băng Sơn đã có thực lực hậu giai, bằng vào thân thể siêu lớn của hắn, trực tiếp đè bẹp một tên năng thiên sứ. Quái Đầu Ngư và Đại Trương Ngư đón đánh một điểu nhân, dùng ưu thế số lượng 2 đấu 1 cũng chiếm thượng phong. 6 nô lệ chân thần sơ giai khác dùng 6 đấu 1 phối hợp lẫn nhau vây công một điểu nhân trung giai. 3 gã năng thiên sứ còn lại đấu với Tam Đại Ma Sùng phi hành. Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc và Tiểu Phi Hiệp, 3 đầu linh thú có ưu thế phi hành trong không trung, trực tiếp một đối một chống lại năng thiên sứ. Còn Phì Tử và Ngưu Ma Vương, 2 tên linh thú gia hỏa tốc độ hơi kém, vì không tìm được đối thủ cùng cấp, đành phải cùng 10 đại thần long, 7 cuồng chiến sĩ một khối, lao vào đám lực thiên sứ đáng thương phát tiết sự bất mãn mãnh liệt của họ. Nói thật, 100 tên lực thiên sứ thực lực đấu thần thật sự quá mức thê thảm. Vốn họ đã bị 120 thú nhân đánh rồi. Nhưng, lại có 50 thần long thực lực đã là đấu thần sơ giai cũng thò chân thò cẳng vào tham chiến. Hơn nữa 20 đầu ma thú gia tộc cũng tham gia vào. Ngày sau đó 10 thần long, 7 cuồng chiến sĩ, Phi Tử và Ngưu Ma Vương không tìm thấy đối thủ cũng lao vào giết chóc. Dưới sự tấn công kịch liệt của vô số cao thủ, 100 tên lực thiên sứ chia đều thực lực cũng chỉ ở mức đấu thần trung giai, không đến một phút đã bị đổ lục hơn phân nửa. Đám thiên sứ này trở thành nhóm điểu nhân đầu tiên ngậm đắng nuốt cay, lông vũ bay tán loạn, máu thánh khiết phun đầy trời. Thân thể đám thiên sứ bị tàn phá không chịu nổi, từ cao trên ngàn thước rơi phịch xuống, đây tuyệt đối là một phong cảnh hùng tráng. 2000 thánh thiên sứ thực lực cấp 12 đã trở thành một nhóm điểu nhân gặp nạn tiếp theo. 1000 cự mãng thần long thực lực phó thần lao tới diệt sát họ. Ngoài ra 8 vạn đại quân gia tộc cũng dùng một đòn quét ngang, nhanh chóng diệt sát đám người đang náo loạn trước mắt. Chà, biết làm gì đây? Đây đều là mạng cả. 10000 tướng sĩ nanh sói là cái gì? Đều là lính đặc chủng cấp 12. 1 tướng sĩ nanh sói bình thường là cái gì? Đã từng giống như Diệp Cô Thành, thực lực cấp 12 sơ ra. Tướng sĩ nanh sói tu luyện nanh sói đấu khí quyết do Diệp Cô Thành sáng tạo, đấu khí trong cơ thể sớm đã được chân khí hóa không ít. Mũi kiếm lóe ra một bộ phận chân khí của tướng sĩ nanh sói, gần như có thể trực tiếp diệt sát linh hồn của điểu nhân. Chiến lực cường hãn của đám lính đặc chủng nanh sói này, cộng thêm 1000 thần long lao vào cướp công vừa mới làm thịt 2000 điểu nhân thánh thiên sứ, bây giờ quay về đám điểu nhân cấp thấp còn lại tiến hành càn quét. 20000 cuồng chiến sĩ là cái gì? Cấp 11 trung hậu giai, khi cuồng hóa thành thiết huyết cuồng nhân cấp 12 trung hậu giai. Ngươi nói bọn người đó có khách khí với đám điểu nhân trước mắt không? Mẹ kiếp, dưới những chảm mã đao thật dài của họ, một đao chém xuống, một tên điểu nhân cấp thấp trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Thậm, gocchuyenaudio.com, chỉ có vài tên có chút điên cuồng một chút chém điểu nhân thành ba khối thậm chí nhiều khối hơn nữa. 5 vạn thú nhân là cái gì? Những thú nhân dũng mãnh cấp 11 trung giai, biến thái này, một khi đã đánh là sinh lòng ác độc. Họ càng chiến càng dũng, càng giết càng độc, vừa điên cuồng gào thét, vừa vung đại đao quét tới. Ai dám can đảm chặn bước chân họ, còn chiến tích của đám thú bay thì kém hẳn. Khi 8 vạn đại quân bắt đầu chiến đấu, những tên không được chọn làm tọa kỵ bị đám cuồng chiến sĩ và thú nhân kích thích lựa chọn tiến hành bỏ đá xuống giếng đối với đám điểu nhân bị đánh rơi xuống. Nhưng hạng công việc này cũng làm không tốt bởi vì trên đầu có đến một trận mưa điểu nhân rơi xuống, đám thú bay này còn phải lo mình bị rơi đè nhầm người. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, đại quân điểu nhân căn bản không có lực ngăn cản. Muốn chạy trốn, đầu lĩnh chưa hạ lệnh ngươi dám đào tẩu hà. Hơn nữa, cuộc chiến đấu trước sau cũng chỉ mất có vài phút khi ngươi còn chưa kịp nghĩ gì, đại đao trong tay tướng sĩ Trung Hoa đã bổ vào ngươi rồi. Ai bảo ngươi xòe cánh ra dài như vậy chứ? Nhận mạng đi, ai bảo ngươi đi làm điểu nhân? Đại chiến diễn ra trước sau không đến 5 phút. Sau khi chiến đấu bắt đầu được hơn 30 giây, tên điểu nhân hậu giai giằng co với Đoạn Vân, trực tiếp bị Đoạn Vân hơi bực mình điểm huyệt, sau đó chém lia lịa cuối cùng cũng trọng thương. Còn tên giằng co với Âu Đặc Tư vì năng lượng nhanh chóng tiêu hao, bị Âu Đặc Tư trực tiếp xé xác. Tên quyết đấu với Ni Khả, bị Ni Khả đánh cho trọng thương. Có thể là để luyện tập chiêu trường không nhất kiếm, Diệp Cô Thành trực tiếp cho tên điểu nhân giằng co với hắn một kiếm xuyên tim, Đại Băng Sơn đập bẹp một tên năng thiên sứ quái đầu ngư liên hợp với Đại Trương Ngư giải phẫu tên đánh với họ còn 6 nô lệ khác từ từ tiêu hao năng lượng của tên đấu với chúng. Khi đã tiêu hao tới cuối cùng, họ đưa đối thủ cho Diệp Cô Thành một kiếm chém đứt đôi. Còn 3 tên gia hỏa giằng co với bọn tiểu phi hiệp vốn thực lực cũng không tệ, đấu với 3 long thú sơ giai tuyệt đối có cơ hội chiến thắng. Nhưng về sau khi số lượng thiên sứ trên bầu trời biến thành 2 con số, họ lúc này cả người bị thương quyết định đầu hàng. À còn vài việc phải làm, Đoạn Vân sau khi đại chiến với tên năng thiên sứ nửa phút có vẻ hơi bực mình, lập tức trực tiếp nhân lúc sơ hở, sau đó mượn cơ hội điểm huyệt tên gia hỏa, rồi trực tiếp sử dụng kiếm chém lia lịa vào cổ người ta. Sau khi chém cho người kia nửa sống nửa chết trực tiếp phong ấn đóng băng tồn chữ. Sau đó hắn phi thân tới phía trên trận đại chiến của đại quân. Làm chi vậy, đương nhiên là bắt linh hồn rồi. Hừ, tạm thời bỏ qua những linh hồn cấp thấp còn linh hồn lực thiên sứ sao buông tha được. Không nói gì nhiều, bắt trước rồi tính. Cuối cùng, Đoạn Vân đưa ra ý nghĩ đột phá, dùng thần thức cường đại trực tiếp bao phủ lên cả chiến trường, vận khởi chân khí toàn thân, làm cho chân khí chung quanh thân thể hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong những vòng xoay tròn liên tục vô số linh hồn bị hút vào đó. Trải qua một phen chân khí rèn luyện những linh hồn này bị ép lại. Thông qua loại phương thức kỳ lạ này, Đoạn Vân gần như bắt sạch tất cả linh hồn điểu nhân muốn trọng hồi thiên giới, hơn nữa toàn bộ những tên bị giết chết cũng bị đuổi theo bắt lại. Sau khi Đoạn Vân bắt lại toàn bộ linh hồn đám điểu nhân vừa chết 10. gocchuyenaudio.com, 1 vạn đại quân điểu nhân cũng tuyên cáo chung kết. 11 vạn điểu nhân, có 4 vạn bị chém chết đương trường, còn 7 vạn khác cũng cơ bản đều bị trọng thương bắt sống. Trận này, Đoạn Vân có thể nói là toàn thắng. Cách chương.